Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 943, 943. Chương 943 động phòng hoa trúc không ở đêm. Song hỉ dán đầy vách tường hôn phòng. Nơi nơi là vui mừng tràn đầy lượng hồng. Ngay cả hôn giường đều đổi thành đỏ thẫm khăn trải giường. Lâu Tiêu ôn nhu mà đem tân nương đặt ở mép giường. Liền nghĩ vén lên che khuất Kiều Dung khăn voan đỏ hạ Liên Thanh. Khuôn mặt nhỏ khẩn trương mà băng ở bên nhau. Huyệt thái dương, thịch thịch thịch tương đương, mà kinh hoàng, bọn họ tâm đều nhảy đến cực nhanh. Phảng phất muốn nhảy ra tâm oa bay ra tới, thanh thanh tương đương, cái gì lời âu yếm đều không bằng một. Tiếng nhẹ gọi, Liên Thanh nghe Lâu Tiêu khàn khàn thanh âm. Mang theo ma lực thật sâu đem nàng hấp dẫn, gần nhất phát sinh đều là thật vậy chăng? Liên Thanh không tin tưởng hỏi ra tiếng. Thẳng đến vào động phòng. Nàng vẫn là không yên ổn, đương nhiên. Là thật sự. Lâu Tiêu đôi tay run chậm rãi xốc lên khăn voan đỏ, tiểu xảo hồng nhuận miệng. Cao thẳng tinh xảo mũi. Một đôi yêu mị hoặc thế đỏ mắt mắt, Liên Thanh trợn mắt nhìn chằm chằm trước mắt tân lang quan. Khóe miệng rào rạt ra hạnh phúc mỉm cười. Yêu nghiệt, này một thân hồng y. Thật sấn ngươi, mắt đỏ đáy mắt tinh quang đại lóe. Nếu không phải Liên Thanh đủ rụt rè. Nhất định phi phác đến Lâu Tiêu trên người đem hắn ăn làm mặt tịnh. Yêu nghiệt tuấn nhan chậm rãi buông. Theo sát một đôi ấm áp môi xoa Liên Thanh cái miệng nhỏ, hôn. Làm người cảm thấy như si như mộng, thẳng tắp hôn đến hai người lý trí thất lạc một khắc trước. Liên Thanh đôi tay để ở Lâu Tiêu ngực trước. Hiện tại còn không phải động phòng thời điểm. Ban ngày ban mặt, ta chờ không kịp phu nhân. Lâu Tiêu ai oán mà nhìn Liên Thanh, Liên Thanh tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Không một ti động dung. Bọn họ muốn thật là như thế gấp gáp nhập động phòng. La sát minh điện chúng cấp dưới chẳng phải là chê cười. Đi thôi, nhiều cùng sư phó uống vài chén. Liên Thanh trăm triệu không nghĩ tới Lâu Tiêu sẽ thỉnh sư phó tới. Làm trưởng bối, phu nhân thật sự bỏ được phi phu sao? Lâu Tiêu vẫn là không thuận theo. Động phòng hoa trúc không ở đêm, Liên Thanh kiên quyết gật đầu. Hoàn toàn đi vào đêm cũng đừng bước vào tới, hảo. Tạ ý ngươi, nhưng tối nay, mau đi. Liên Thanh lập tức ra tiếng ngăn cản Lâu Tiêu nói, lời âu yếm. Lâu Tiêu khóe miệng bắt tà ác tươi cười. Đi bước một hướng tới Liên Thanh về phía sau lui. Đáy mắt toàn là đầy mặt dạng mây đỏ nha đầu, chờ vi phu tối nay trở về. Cùng ngươi sanh ca. Liên Thanh trước mắt trồi lên tam căn hắc tuyến. Lúc này đã hạnh phúc lại quẫn bách, Lâu Tiêu thật là nhất không đứng đắn tân lang quan. Hừ hừ hừ. Nhìn Lâu Tiêu rời đi hôn phòng. Liên Thanh đáy lòng tuy có vài phần mất mát. Nhưng bọn hắn lại không vội với nhất thời, cốc cốc cốc tương đương, tầm cung kim môn bị người nhẹ nhàng mà gõ. Ra tiếng, tỉ tỉ, Nghê Nhi có thể tiến vào sao? Nguyên lai là tiểu Nghê Thường. Chính mình đẩy cửa vào đi. Liên Thanh trên người tầng tầng áo cưới. Không có phương tiện hoạt động. Đại kim môn bị cô gái nhỏ từ ngoại đẩy tiến vào. Theo sát tiểu thân ảnh lanh lẹ mà chạy tiến vào, tỉ tỉ tỉ tỉ. Thị nữ tỷ tỷ cùng Nghê Nhi nói, tối nay không thể cùng ngươi cùng thúc thúc cùng nhau ngủ, tiểu Nghê Thường là chạy tới nói hết. Nàng muốn cho tỷ tỷ biết việc này. Liên Thanh sắc mặt đỏ lên, bất quá hai má bị má phấn che giấu kiều thái, duỗi tay bế lên cô gái nhỏ ngồi ở trên đùi. Liên Thanh nghiêm túc gật đầu nói, là nha, hôm nay là tỷ tỷ cùng thúc thúc ngày đại hôn, đêm nay Nghê Nhi có thể đi cùng cầm bà ngoại ngủ. Hảo sao, tiểu Nghê Thường nặng nề mà nhăn trụ mày. Nàng không nghĩ, chính là tỷ tỷ đều ra tiếng nói không thể cùng ngủ. Tiểu Nghê Thường cũng không có cách nào. Đành phải đáng thương gật gật đầu. Tỷ tỷ, chỉ có thể một đêm nga, ân. Liên Thanh hơi trao mi. Nàng, thật không rõ ràng lắm Lâu Tiêu sức chiến đấu có bao nhiêu cuồng, đến nỗi một đêm có thể hay không. Xong việc, khụ khụ. Liên Thanh quẫn bách mà khụ ra tiếng. Nàng suy nghĩ cái gì đâu. Hết chương.